Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Panlos cầu thang chi chí mạng hành lang dài, ngắn ngủn nói mấy câu miêu tả một cái luân lý tính chuyện xưa. Có ba người xưng chỉ đại hắn, nàng giết hắn, ý chỉ mẫu giết công, nhắc nhở là cái ưng giết công ưng, bởi vậy nó không có đứa nhỏ, mà nó giết đồng dạng ở tại vách núi đen thượng hàng xóm bồ câu. Đoạt đi rồi bồ câu đàn, làm đàn phu ra ưng sau, ý chỉ mẫu ưng sở dĩ sát công ưng, là vì công ưng cùng bồ câu cấu kết, cho nên nó oán hận công ưng cùng bồ câu, mà làm đàn thật sự phu ra ưng thời điểm này hết thảy chính là không thể cãi lại chân tướng. Kết cục diều hâu đã chết, có thể là ấp nở tiểu ưng bị mẫu ưng giết, cũng có thể là cái ưng quá mức thương tâm tự sát. Nhưng này cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là cái con chuột nhắc nhở thi ngu, lựa chọn sai lầm nàng hội có một lần tất kinh tử vong. Mà mẫu con chuột hội rời đi, nhìn chung ba cái vấn đề. Chỉ có B là theo diều hâu cùng bồ câu bản thân có liên quan mà cùng chuyện xưa không quan hệ. Cho nên nàng ở phỏng đoán ra chuyện xưa hướng sau. Lựa chọn B, biết diều hâu thích nhất đồ ăn là xà, thi ngu mới hiểu được sở hữu. Xà, là con chuột thiên địch. Nếu nàng lựa chọn bồ câu, mẫu ưng sẽ chết điệu, như vậy con chuột biết sau hội ngộ gặp xa, cho nên nó sẽ trước tiên chạy trốn, mà thi ngu, không có diều hâu giúp, cũng nhất định qua không được mặt sau có xa kia nhất quan. Bồ câu tiến vào cường toan trí, diều hâu đi theo thi ngu phía sau, này không phải động vật chuyện xưa, ngươi chính là ở chỉ đại nhân loại quan hệ hỗn loạn, nàng xem bồ câu nhanh chóng bị ăn mòn. Chẳng lẽ không đúng sao? Cầu thang chi linh không biết là chính mình chỉ đại có sai. Tứ hào lựa chọn nhường nhân vật chính tiếp tục đi tới. Thi ngu vừa muốn đi ra cường toan khu vực. Phía trước là một khối khối di động phù bàn. Phù bàn phía dưới là bỗng nhiên lụi khởi hỏa diễm. Mộ ta phù trên sàn còn có động vật hoặc là thực vật. Trước mắt xuất hiện một cái hai thước cao con thỏ. Nó cản lại thi ngu. Hoan nghênh ngài đi đến ta khu vực phía dưới xin nghe quy tắc. Nơi này tổng cộng thất thập tam khối phù bàn. Chúng nó hội tùy cơ phiêu động. 3 phút thoáng hiện một lần vị trí. Thập tam khối mặt trên thả hòm. Bên trong có thưởng cho. Có nguyên rùa. Có nhiệm vụ. Cũng có ác ma. Ngươi có thể lựa chọn cùng ác ma giao dịch. Cho ngươi trực tiếp vượt qua này nhất quan. Ngũ khối mặt trên có thực vật. Ngươi có thể lựa chọn cấp chúng nó tưới nước cứu vớt chúng nó. Ngũ khối mặt trên có động vật, ngươi có thể lựa chọn dùng thực vật tới cứu chúng nó. Nhưng là đều không có thưởng cho, mỗi một khối phù bản ngươi chỉ có thể đứng 4 phút. 4 phút sau ngươi còn không đi bước tiếp theo, nó liền sẽ biến mất. Trong đó có tam khối bí mật phù bản, chúng nó trên người có rất rõ ràng dấu hiệu. Một khi ngươi thải chung bí mật phù bàn, ngươi sẽ giảng ra một cái ngươi bí mật, nếu ngươi không muốn nói. Mặt khác ba cái đồng bào nhất định phải giảng bọn họ bí mật đến thay thế. Nếu tất cả mọi người không nói, như vậy trận này trò chơi sẽ kết thúc. Các ngươi 4 người đều sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, nơi này không có thiện ác hòm. Thì ngu xem tiền phương hỏa diễm khi thì bất chợt vọt lên lão cao. Đương nhiên là có, bất quá không giống tiền hai quan đơn giản như vậy. Thập tam cái trong hòm, có 3 cái ác ma, 3 cái ác ma lý chỉ có 1 có thể giao dịch. Mặt khác 2 cái thôi, 1 cái là lừa gạt, 1 cái là khủng bố. Làm ngươi mở ra lừa gạt, khủng bố sẽ ở ngươi đội hữu nơi đó xuất hiện. Làm ngươi mở ra khủng bố, lừa gạt liền sẽ biến mất thỉnh số 8 khống chế nhân vật chính. Hệ thống nhắc nhở nói, thì ngu thu hồi xem phù bản ánh mắt, nhìn nhìn con thỏ cả người đẹp đẽ quý giá, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thử thăm dò xuất ra chữ vật cách luôn luôn thu nạp tinh xảo kim vòng tay. Quả nhiên con thỏ ánh mắt đều sáng, tiểu móng vuốt nhất động đậy, nó ở trên người ta quá nặng, không bằng tặng cho ngươi đi, con thỏ vội vàng khẩn cấp lấy qua kim vòng tay. Nha nha. Thật sự là quá tuyệt vời, ngài thật sự là cái người thông minh, nói đi, ngài còn tưởng biết cái gì, chí mạng hành lang dài muốn thế nào thông quan, này đó đi xuống trò chơi. Vòng đi vòng lại căn bản không có cuối. Cầu thang chi linh lời nói tồn tại quá lớn lỗ hổng. Nó hoàn toàn không có nói rõ đến cùng muốn như thế nào tài tính thông quan. Ngài thật sự là cho ta một nan đề. Được rồi, cho ngài một chút nêu lên. Còn nhớ rõ đây là một cái liên hoàn quan tạp sao? Cứ việc đã là thứ năm giai, nhưng là này quan tạp vẫn là nguyên bản kia nhất quan. Ban đầu là cho các ngươi nói trong lòng nói. Sau này cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Theo tàn tật đến tàn sát, các ngươi cũng còn lại 4 người. Này nhất quan, con thỏ cười. Làm cái khẩu hình, chỉ có một phần thưởng cho. Mọi người đi đến bước này, đều là đã quên. Đây là một cái liên hoàn quan tạp. Thắng nhân chỉ biết có một. Được đến thưởng cho cũng chỉ có một. Cầu thang chi linh kỳ thật nhắc nhở. Thi ngu tử phía trước. Tử là cung bao. Hoa nhi nhiều ít. Nổi lên tính quyết định ưu thế. Nàng thành nhân vật chính. Cũng ở trong này thật sự có nhân vật chính đãi ngộ. Chết trước đều là đồng bọn. Nhưng là, nàng đồng dạng là cái trò chơi nhân vật. Không có đồng bọn, nàng thậm chí vô pháp nhiều đi một bước. Trừ phi ở thông quan kia một khắc hại chết mọi người. Bằng không, đây là cái tử cục. Không có cách nào khác thông quan. Không có người được đến thưởng cho. Mọi người chết ở chỗ này. Như vậy, muốn như thế nào tài năng không chết người liền thông quan đâu. Vô luận như thế nào, nàng ở Hoa Nhi dùng hết phía trước thông quan. Bằng không, tử sẽ là Tiểu Vũ. Hắn chỉ có kia một cái mệnh. Thi ngu đem cuối cùng kim vòng tay đưa cho con thỏ. Một đôi càng đẹp mắt con thỏ tham lam nhìn thoáng qua. Tối nhưng vẫn còn tiếp nhận thủ. Được rồi, ta cũng không phải là rất lòng tham. Chính là cho ngươi một chút nêu lên mà thôi, này nhất quan. Các ngươi nếu nói dối càng nhiều, như vậy bắn ngược sẽ càng lớn. Ngươi hiện tại ở chí mạng hành lang dài gặp hết thảy tất cả đều là phía trước người khác nói dối. Làm cho bắn ngược, ngươi luôn luôn về phía trước đi, thẳng đến tìm được đại biểu lừa gạt ác ma. Đến lúc đó nó hội nói cho ngươi như thế nào làm thi ngu ngưng mi. Con thỏ này nói cùng chưa nói giống nhau. Nó cầm kim vòng tay, vui dạo rực dùng phía trước hai khỏa đại bản nha cắn. Tạ ơn ngươi, ác ma tiên sinh, chính là, ngươi có thể nói hay không nói cẩn thận một điểm. Con thỏ cứng đờ, bay nhanh ngẩng đầu đến xem nàng. Thi ngu thân thủ cầm trụ nó hai cái lỗ tai. Con thỏ giãy giụa, nha trời ạ, thật sự là giảo hoạt nhân loại. Ngươi thế nào phát hiện ta? Ta có cái danh hiệu, kêu tuệ nhãn, tuy rằng chính là sơ cấp, nhìn không thấu hòm, nhưng là ngươi đều đứng ở trước mặt ta. Rất nhỏ hơi thở nhận vẫn phải có. Hơn nữa ngươi đã nói, ba cái ác ma, một cái hội giao dịch, một cái là lừa gạt, một cái là khủng bố. Nhưng mặt sau hai cái đều là muốn ta đi mở ra. Ta đây thấy này cái thứ nhất phù bản ác ma hòm. Tự nhiên sẽ tưởng đến ngươi là giao dịch. Vừa mới ta chính là lấy vàng thử một chút. Vạn hạnh ta đoán đúng rồi, con thỏ phía sau kia khối phù trên sàn vừa vặn có cái hòm là mở ra. Nàng lại không hạt, nếu là như thế này. Ngươi vì sao không theo ta giao dịch trực tiếp thông quan đâu? Ta đây làm sao mà biết cái gọi là trực tiếp thông quan là cái gì kết quả? Vạn nhất là muốn giết ta sở hữu đội hữu đâu? Tiểu Vũ còn tại, nàng làm sao có thể phạm như vậy sai lầm mà ni, được rồi được rồi. Mặc kệ thế nào, ta thật sự không thể cùng ngươi nói nhiều lắm, ta thật sự đi rồi. Ngươi phải biết rằng, ngươi đã so với đại đa số nhân lợi hại hơn, tin tưởng ta ngươi gặp qua quan, con thỏ xin tha. Lừa gạt ác ma ở đâu? Thi ngu nắm chặt thỏ lỗ tai. Hắc, ngài là cảm thấy ngài thật sự có thể uy hiếp ta sao? Ta là hội nguyên rủa ngươi. Xem ngươi dưới chân. Con thỏ có chút tức giận. Ta đây cũng sẽ chặt chẽ cầm lấy ngươi cùng nhau ngã xuống. Thi ngu âm thanh lạnh lùng nói. Lừa gạt ác ma ở đâu? Thân là một cái đáng yêu cô nương. Ngươi thế nào có thể như vậy đối đãi một cái đồng dạng đáng yêu con thỏ? Con thỏ bụng mặt, này cho ngươi, ta không có khác có thể lấy đến giao dịch gì đó, thi ngu không nghĩ cùng nó vô nghĩa. kéo xuống trên đầu cất dấu tơ vàng dây cột tóc, con thỏ miễn cưỡng thu. Được rồi, lừa gạt ác ma ở cuối cùng. Ngươi đi qua tìm đi, Thi Ngu nhìn thoáng qua vọng không đến cuối hành lang dài. Buông tay buông ra con thỏ. Tạ ơn, số 8 lựa chọn nhường nhân vật chính bước trên bên trái phù bàn. Thi Ngu thải chung bên trái. Trước mắt xuất hiện này nhanh phù bàn đổ thời trước. Nhị Hào lựa chọn nhường nhân vật chính đi trước 3 bước. Thi Ngu liên khóa 3 cái phù bàn. Phù bản trong nháy mắt thoáng hiện, nàng đi theo phù bản xuất hiện tại khác một vị trí. Lúc này phía dưới thành hàn băng thủy vực, mà phía trước phù bản là hòm, bên trái là động vật phù bản, bên phải là khắc lại bí mật hai cái chữ to phù bản. Hay không lựa chọn mở ra hòm, thì Ngu xoay người đối mặt bên trái, hay không lựa chọn mang nó đi ngũ diệp thảo bên người. Nàng lại xoay người đối mặt bí mật phù bàn, hay không lựa chọn công đạo bí mật, thì Ngu nhìn về phía sau, không có phù bàn, thỉnh Tứ Hào làm ra lựa chọn, Tứ Hào do dự một lát, phù bàn 10 giây đổ thời trước, Tứ Hào lựa chọn nhường nhân vật chính mở ra Harmony thì Ngu tiến lên, tả hữu bả vai đứng nhỏ đi con chuột cùng diều hâu, con chuột đột nhiên mở miệng. Ngài nên tìm diều hâu hỗ trợ, Thi Ngu sửng sốt. Cầm hòm cấp diều hâu. Nó giật giật đầu, vừa nhấc cánh đem hòm đánh rớt tiến băng hàn khu vực. Nháy mắt nhìn không thấy ảnh nhi. Nguyên lai còn có thể như vậy. Phù bản thoáng hiện, Thi Ngu lại xuất hiện tại nơi khác. Lần này nàng vẫn là ở băng hàn khu vực. Số 8 lựa chọn nhường nhân vật chính về phía trước một bước. Nàng trước mặt chỉ có kia một khối phù bản. Thi Ngu không thể không bước trên đi, ngài bước trên nhất diệp thảo phù bàn, thỉnh xuất ra sinh mệnh thủy cứu trợ nhất diệp thảo, Thi Ngu mở ra cái chai cấp nhất diệp thảo rót thủy. Thực vật nháy mắt giãn ra mở ra, rất nhanh nở hoa kết quả, trái cây rơi xuống ở phù trên sàn, rất nhanh sẽ rớt xuống phù bàn, Thi Ngu tay mắt lanh lẹ lau trụ, cảm tạ ngài đã cứu ta, đây là hy vọng quả thực. Ngài có thể dùng nó cứu một cái động vật, cũng hướng nó lãnh giáo một vấn đề, nhất diệp thảo giật giật lá cây. Nhị Hào lựa chọn nhường nhân vật chính về phía trước 2 bước. Thi Ngu về phía trước đi rồi 2 bước, thoáng hiện bắt đầu, nàng đến laser khu vực, nghiêng người tránh qua một đạo laser, Thi Ngu thiếu chút nữa liền rớt xuống phù bàn, có thất thập tam khối phù bàn, còn lão là thoáng hiện biến hóa vị trí. Khó trách nhìn không tới cuối. Tứ Hào lựa chọn nhường nhân vật chính hướng tả 3 bước. Thi Ngu bước trên động vật phù bàn, đem quả thực cấp nó. Động vật khôi phục tinh thần, ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Thế nào tài năng đi thông đạo cuối? Như vậy thoáng hiện đi xuống. Nếu không thể ở 3 phút nội thông quan, như vậy liền vĩnh viễn vô pháp tới cuối. Này ngươi phải hỏi Harmony, động vật nói xong tiêu thất. Hòm, số 8 lựa chọn nhường nhân vật chính đi tới lục bước. Thi Ngu đi đến thực vật trước mặt, ngài bước trên tứ diệp thảo phù bàn, thỉnh dùng sinh mệnh thủy cứu trợ tứ diệp thảo. Thi Ngu rót thủy lấy đến quả thực, thoáng hiện đến quái vật khu vực, trong bóng đêm, trừ bỏ phụ cận phù bàn, khi thì bất chợt sẽ gặp có quái vật lớn quét ngang mà qua. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.